Chương 19. Ta cần nói chuyện với bố mẹ cháu, Dr. Jan. Ông ta nói khi Layla ra mở cửa. Đó là một người đàn ông rắn chắc, khuôn mặt xương xương, dạn dày xương gió. Ông ta khoác chiếc áo màu khoai tây và đội mũ pacon len nâu. Cháu có thể nói với bố mẹ là ai đang ở đây ạ? Rồi Layla nhận thấy bàn tay Barbie đặt lên vai mình và ông nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi cửa. Con lên gác đi Layla, đi đi. Khi đi về phía cầu thang, cô bé nghe thấy vị khách nói với Barbie rằng ông ta mang tin từ Pasnia đến. Bây giờ thì Mami cũng đang có mặt ở trong phòng. Bà đưa tay lên bụng miệng, đôi mắt hết nhìn Barbie lại đưa sang người đàn ông đội mũ pacon. Layla lén nhìn xuống từ trên đầu cầu thang. Cô bé quan sát người lạ mặt đang ngồi cùng bố mẹ. Ông ta ngả người về phía họ, nói nhỏ vài từ. Sau đó, khuôn mặt Barbie biến sắc, trắng bệch và ông nhìn chằm chằm xuống bàn tay. Còn Mami thì thét lên, la hét, vò đầu bứt tóc. Sáng hôm sau, ngày Fatiha, đám đàn bà hàng xóm tập trung tại nhà Layla và chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối Khamt, một nghi lễ sau đám tang. Mami ngồi trên đi băng cả buổi sáng, các ngón tay vần vò chiếc khăn, mặt bà sưng lên. Bà được hai người phụ nữ đang sụt sùi ở bên chăm sóc, được họ thay nhau vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay, như thể bà là con búp bê mỏng manh nhất, hiếm có nhất trên thế giới này. Mami dường như không hề để ý đến sự hiện diện của họ. Layla quỳ gối trước mặt mẹ và cầm tay bà. Mami, mắt bà hướng xuống, bà chớp mắt. Chúng ta sẽ chăm sóc bà ấy, Layla à. Một người đàn bà ra vẻ trịnh thượng nói. Trước kia, Layla đã từng dự nhiều lễ tang, nơi mà cô bé đã nhìn thấy những người đàn bà giống như vậy. Những người đàn bà ưa thích các thủ tục cần làm với người đã chết. Những kẻ an ủi chính thức và không cho phép ai xâm phạm đến nhiệm vụ tự giao của họ. Mọi thứ vẫn ổn, giờ cháu làm gì cứ làm đi, cô bé, làm một việc gì đó để mẹ cháu được yên. Bị xua đuổi, Layla cảm thấy mình thật vô dụng. Cô bé chạy từ phòng này sang phòng khác, cô bé lăng xăng quanh bếp một lát. Một Hasina dịu dàng khác thường và bà mẹ đến thăm, rồi cả Giti và mẹ cũng đến. Khi nhìn thấy Layla, Giti lao đến, quàng cánh tay xương gầy quanh người Layla và cứ thế ôm rất lâu và chặt đến không ngờ. Khi cô bé lùi lại, nước mắt đã lưng tròng. Cô bé nói, Layla à, mình rất lấy làm tiếc. Layla cảm ơn nó. Ba đứa ngồi với nhau ngoài sân cho đến khi một người đàn bà đến, giao cho chúng nhiệm vụ rửa cốc và chồng đĩa trên bàn. Barbie cũng quanh quẩn đi ra đi vào căn nhà một cách vô định, nhìn quanh như thể đang tìm kiếm việc gì đó để làm. Bảo ông ta tránh xa tôi ra. Đó là lần duy nhất Mami nói trong suốt buổi sáng. Cuối cùng, Barbie ngồi xuống một mình trên chiếc ghế gấp ở hành lang. Trông ông thật cô độc và nhỏ bé. Sau đó, một người trong đám đàn bà nhắc nhở ông rằng ông đang ngồi giữa lối đi của mọi người. Ông xin lỗi và đi ngay vào phòng làm việc. Chiều hôm đó, đàn ông đi đến hội trường mà Barbie thuê ở KTC để làm lễ Fatiha. Phụ nữ thì đến nhà. Layla ngồi cạnh Mami, gần lối vào phòng khách, theo tục lệ là chỗ ngồi dành cho gia đình người mới mất. Những người đến viếng tháo giày ở cửa, gật đầu chào người quen khi đi qua phòng và ngồi lên những chiếc ghế ghép xếp dọc theo tường. Layla nhìn thấy Vasma, bà đỡ già đã đỡ cô bé chào đời. Cô bé còn nhìn thấy cả mẹ của Tariq, bà phủ chiếc khăn choàng đen qua bộ tóc giả. Bà gật đầu với Layla, mím môi chậm rãi nở nụ cười buồn bã. Từ đài phát ra giọng âm mũi của đàn ông đang ngâm các câu sướng trong kinh Koran. Giữa chừng các câu sướng, những người đàn bà thở dài, thay nhau ra vào và khóc sụt sịt. Xung quanh có tiếng ho nhẹ, tiếng thì thầm và cứ từng lúc ai đó lại gào lên nức nở đau khổ một cách thái quá. Mariam, vợ của Rashid, bước vào. Cô quấn một cái hijab đen, vài sợi tóc tuột ra và xòa xuống trán. Cô ngồi xuống cạnh tường, đối diện với Layla. Bên cạnh Layla, Mami liên tục lắc người từ trước ra sau. Layla kéo tay mẹ vào lòng mình và ấp ủng bằng cả hai tay, nhưng Mami dường như chẳng để ý. Mami, mẹ có muốn uống nước không? Layla nói vào tai bà. Mẹ có khát không? Nhưng mà mi không nói gì. Bà không làm gì ngoài việc đu đưa người từ trước ra sau và nhìn chằm chằm xuống thảm một cách thờ ơ, lãnh đạm. Lúc này, ngồi bên cạnh Mami, chứng kiến những ánh mắt ủ rũ, sầu não khắp căn phòng, Layla dần cảm nhận tầm nghiêm trọng của tai họa đã giáng xuống gia đình mình. Những khả năng đã bị phủ nhận, những hy vọng đã bị dập tắt. Nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu, thật khó để cảm nhận, thực sự cảm nhận những mất mát của Mami. Thật khó để gợi lên nỗi buồn, để đau thương trước cái chết của những người mà Layla không bao giờ nghĩ đến trước tiên, ngay cả khi họ còn sống. Đối với cô bé, Ahmad và No chỉ giống như câu chuyện, giống như những nhân vật trong truyền thuyết, những ông vua trong sách lịch sử. Chính Tariq mới là người thực, con người bằng xương, bằng thịt. Tariq, người đã dạy cô bé những lời thề bằng tiếng Pashto, người thích ăn món cỏ ba lá ướp muối, người lúc nào cũng nhăn mặt và rên lên khe khẽ khi nhai, người có một vết bớt hồng nhạt ngay dưới xương đòn trái hình một cây đàn mandolin lộn ngược. Vì thế, Layla ngồi cạnh Mami và than khóc Ama và No theo bổn phận. Nhưng từ sâu thẳm trái tim cô bé, người anh trai thực sự vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chương 20. Sự đau ốm rồi đây sẽ hành hạ Mami trong những ngày còn lại của cuộc đời bà bắt đầu từ đó. Những cơn đau ngực, đau đầu, đau khớp và đổ mồ hôi ướt đẫm vào ban đêm. Những cơn đau tê liệt, những cục u sưng lên mà không ai khác có thể cảm nhận được. Bà Bì đưa mẹ đến khám bác sĩ, làm xét nghiệm máu và cả nước tiểu, chụp x-quang khắp cơ thể nhưng không phát hiện ra căn bệnh nào. Hầu như ngày nào Mami cũng nằm liệt giường. Bà mặc đồ đen, bà bứt tóc và giày vò cái nốt ruồi ở dưới môi. Khi Mami tỉnh táo, Layla thấy bà đi loạng choạng khắp nhà. Bà luôn luôn dừng lại ở phòng Layla. Như thể bà sẽ gặp lại các cậu con trai nếu bà cứ tiếp tục đi vào trong căn phòng nơi họ đã từng ngủ, đùa nghịch và dùng gối đánh nhau. Tuy nhiên, tất cả những gì mà bà gặp phải chỉ là sự thiếu vắng họ. Và Layla, cô bé tin rằng với Mami thì việc cô có mặt hay không cũng như nhau cả thôi. Công việc duy nhất mà Mami không bao giờ sao lãng là năm bài cầu nguyện Namas hàng ngày. Bà kết thúc mỗi bài Namas bằng cách cúi thấp đầu, đưa tay ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên, lẩm nhẩm cầu nguyện Thượng Đế mang chiến thắng đến cho lực lượng chiến binh Hồi giáo. Layla phải đảm đương ngày càng nhiều việc nhà hơn. Nếu Layla mà không trông nom ngôi nhà, thì cô bé sẽ phải chứng kiến quần áo, giày dép, bao gạo để mở, hộp đậu và bát đĩa bẩn vương vãi khắp nơi. Cô bé giặt đồ và thay ga trải giường cho Mami. Cô bé dỗ dành bà ra khỏi giường để tắm và ăn uống. Cô bé cũng là người là áo sơ mi và gấp quần cho Barbie. Chưa hết, cô bé còn là người nấu ăn cho gia đình. Thỉnh thoảng, sau khi đã làm xong hết việc nhà, Layla bò vào giường nằm cạnh Mami. Cô bé vòng cánh tay ôm lấy bà, lồng những ngón tay bé nhỏ vào tay bà, vùi mặt vào tóc bà. Mami sẽ cựa quậy, lẩm bẩm điều gì đó. Hiển nhiên, bà sẽ bắt đầu câu chuyện về những đứa con trai của mình. Một ngày kia, khi hai mẹ con đang nằm như vậy, Mami nói, Ahmad đã sắp sửa trở thành chỉ huy. Trời phú cho nó cái uy tín để đảm nhiệm vị trí đó. Những người nhiều tuổi gấp 3 lần nó cũng phải lắng nghe nó với sự kính trọng. Layla ạ, một sự kiện đáng kể. Và No, ôi No của mẹ, nó luôn luôn phác họa ra các tòa nhà và những cây cầu. Con biết đấy, nó sẽ trở thành một kiến trúc sư. Nó sẽ thay đổi cả Kabul bằng những thiết kế của mình. Và giờ đây, cả hai đứa đều trở thành Shahid, những cậu bé của tôi, hai kẻ tử vì đạo. Layla nằm lắng nghe, ước gì Mami sẽ nhận ra cô. Layla, người chưa phải là Shahid, người vẫn còn sống, đang ở đây, nằm trên giường với bà. Cô ước gì Mami nhớ ra rằng cô cũng có những hy vọng và một tương lai phía trước. Nhưng Layla biết, tương lai của cô bé không thể bù đắp được quá khứ của các anh trai mình. Họ đã phủ bóng lên cô bé khi họ còn sống. Họ có thể che mờ cô kể cả khi đã chết. Giờ đây, Mami là người trông coi bảo tàng cuộc đời hai người con trai, và cô, Layla, chỉ đơn thuần là một vị khách. Một cái hộp chứa đựng các truyền thuyết về họ, một miếng giấy da để Mami viết lên những huyền thoại về họ. Người đưa tin đã đến đây, nói rằng khi người ta đưa các chàng trai về doanh trại, chính Ahmad Shah Massoud đã đứng ra chịu trách nhiệm chôn cất họ. Ông đã cầu nguyện cho họ tại mộ. Layla ạ, các anh trai con chính là những chàng trai dũng cảm đó, và chính thủ lĩnh Massoud, sư tử vùng Pasir, thượng đế phù hộ cho ông ấy, đã trông nom việc chôn cất chúng. Mami xoay người ngả lưng xuống giường. Layla dịch người lại, cúi đầu lên ngực bà. Có những ngày, Mami nói với giọng khàn khàn, mẹ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc ngoài hành lang, rồi mẹ nghĩ về tất cả những giây, những phút, những giờ, những ngày, những tuần, những tháng và cả những năm đang chờ đợi mẹ. Tất cả thời gian đó mà không có chúng. Và khi đó, mẹ không thở được, giống như ai đó đang dẫm chân lên trái tim mẹ. Layla ạ, mẹ quá yếu rồi, yếu đến nỗi chỉ muốn ngã xuống đâu đó. Con ước gì có thể làm gì đó cho mẹ, Layla nói, thực tâm nghĩ như vậy. Nhưng điều đó lại có vẻ đại khái, hời hợt giống như một lời an ủi chiếu lệ của một người lạ mặt tốt bụng. Con là một đứa con gái ngoan, Mami nói sau tiếng thở dài. Và mẹ đã không hoàn thành trách nhiệm của người mẹ với con. Mẹ đừng nói vậy. Ồ, đúng thế đấy, mẹ biết điều đó và mẹ rất lấy làm tiếc, con yêu. Mami, Layla ngồi nhổm dậy, nhìn xuống Mami. Mái tóc bà giờ đã điểm nhiều sợi bạc. Và Layla chợt giận mình nhận ra Mami, một người phụ nữ lúc nào cũng béo tốt, giờ đã sụt cân đến chừng nào. Hai gò má trông vàng vọt, buồn sầu. Chiếc áo cánh bà đang mặc trễ xuống vai, giữa cổ và cổ áo là một khoảng lõm sâu. Đã hơn một lần, Layla nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trượt khỏi ngón tay Mami. Có điều này con đã định hỏi mẹ. Chuyện gì? Mẹ sẽ không... Layla bắt đầu. Cô bé đã tâm sự với Hasina về điều này. Theo như lời khuyên của Hasina, hai đứa đã dốc hết cả lọ thuốc aspirin xuống cống, giấu dao làm bếp và những cái xiên thịt sắc nhọn xuống dưới thảm ở bên dưới đệm đi văng. Hasina đã tìm thấy một sợi dây thừng ở ngoài sân. Khi Barbie không tìm thấy dao cạo râu của ông, Layla buộc phải kể với ông về nỗi lo sợ của mình. Ông thả người xuống mép đi văng, hai tay kẹp giữa hai đầu gối. Layla chờ đợi để nhận được một sự trấn an từ ông. Nhưng tất cả những gì cô bé có được chỉ là một cái nhìn trống rỗng, hoang mang. Mẹ sẽ không... Mami, con lo lắng rằng... Mẹ đã nghĩ đến điều đó vào chính cái đêm chúng ta nhận được tin. Mami nói, mẹ sẽ không nói dối con. Mẹ cũng đã nghĩ đến điều đó sau lúc ấy. Nhưng không, Layla, con đừng lo. Mẹ muốn nhìn thấy giấc mơ của các con trai mẹ trở thành hiện thực. Mẹ muốn chứng kiến cái ngày quân Xô Viết phải cuốn xéo về nước trong nhục nhã, ngày những chiến binh Hồi giáo trở về Kabul trong chiến thắng. Mẹ muốn được ở đó khi điều này xảy ra, khi người dân Afghanistan được tự do. Vì như thế, các con trai mẹ cũng sẽ trông thấy. Chúng sẽ nhìn thấy qua mắt mẹ. Mami nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại Layla với những cảm xúc giằng xé. Cảm giác yên lòng vì Mami sẽ cố gắng để sống, nhưng đau xót vì cô bé không phải là nguyên nhân níu kéo bà lại. Cô bé sẽ không bao giờ có thể để lại vết tích nào trong trái tim Mami như các anh trai cô đã làm. Bởi lẽ trái tim Mami giống như một bãi biển xanh, nơi những dấu chân của Layla sẽ mãi mãi bị cuốn trôi đi cùng với những cơn sóng khổ đau dâng lên và đổ ập xuống. Dâng lên và đổ ập xuống.